Chương 354, đã rét vì tuyết lại giá vì sương, bạch trảm tình đến. Lữ Hoàng Nhi nhìn tập kích tới Chu Thiên Kiếm, không cách nào ngăn cản, dù sao mình bên này đang cùng Triệu Thần Bích Huyết Du Long kích đấu sức, cũng là hành động có một tia bất tiện. Dưới bất đắc dĩ, Lữ Hoàng Nhi không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua cùng Triệu Thần đấu sức, dưới chân ngựa xích thố thông linh vừa lui. Thế nhưng, lúc này, ở phía dưới đàn không cũng là thẳng tắp đánh về phía ngựa xích thố, chẳng qua lúc này đây, cũng là rất khó đắc thủ, bởi vì lần trước là đàn không chiêm cứ đánh bất ngờ chi tiện, lần này, cũng là ngựa xích thố có phòng bị, trực tiếp tránh thoát đàn không tập kích. Thế nhưng, đàn không khỏe miệng cũng là hơi câu dẫn ra răng rắc một tiếng to lớn, tiếng sấm tiếng phá hủy vang lên, cũng là chứng kiến Triệu Thần đã kinh hóa thành lòng chảo trên tay lôi điện thẳng tắp đi qua bích. Huyết Du Long kích truyền ở tại Lữ Hoàng Nhi trên người, làm cho Lữ Hoàng Nhi thân thể có một tia ngắn ngủi dừng lại, đàn không lúc này mới quay người lại, thiếp thân kiếm mang thẳng tắp hướng phía Lữ Hoàng Nhi tập kích tới. Đồng thời, Triệu Thần Chu Thiên Kiếm cũng là thật chặt theo công tăng đàn không lợi nhận bị ngăn trở, thế nhưng Triệu Thần Chu Thiên Kiếm cũng là trực tiếp xuyên thủng Lữ Hoàng Nhi trên người bách hoa bảo, một tia tiên huyết chậm rãi chạy xuôi. Quả thực lợi hại, bị nhân đều không được không sử dụng binh khí. Đã lâu vô dụng A đàn không ánh mắt trở lại Lữ Hoàng Nhi trên người, nữ tử hai tay cầm kiếm, mỗi người xa nhau, tư thế mặn rượu. Ở đàn không trong tay song kiếm bị một đoàn tinh hải bao vây lấy, hoàn toàn nhìn không thấu kiếm bộ dạng, cái kia lóng lánh tinh hải cực kỳ lo e loe tờ lo a mà tờ, phảng phất ở thủy tinh long cung phía trên kéo ra khỏi một cái ngân hà. Thật là cường đại khí phách. Mọi người không khỏi thở dài. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua hóa tinh yên diệt cảnh tranh đấu các tu sĩ, chỉ cảm giác nội tâm của mình cả kinh vô cùng cường đại rồi. Thấy được kinh khủng như vậy đấu tranh, còn không có một tia tâm tình kích động, đồng thời, còn sống, ân, thật tốt ra trở lại đàn không nhếch miệng, đột nhiên nhãn thần tản mát ra chăm chú. Nàng thân hình khẽ động, thẳng vọt tới, ven đường kéo ra khỏi một cái tinh hà, liên hoa nở rộ. Màu đen kiếm khí hàng long một dạng hướng phía Lữ Hoàng Nhi vắt đi. Thế nhưng, Lữ Hoàng Nhi ánh mắt lại là thoáng hiện làm người sợ hãi hàn mang. Cũng dám làm cho bản ôn hầu thụ thương Triệu Thần, bản ôn hầu muốn giết ngươi. Lữ Hoàng Nhi tay trùng phương thiên hỏa kích trực tiếp giơ cao bắt đầu, sắc mặt u lanh hướng phía Triệu Thần phóng đi. Triệu Thần lúc này lại là đã là hai tay toàn bộ biến thành dữ tợn long chảo, bích huyết du long kích bên trên lóe ra kinh khủng lôi mang, hai tay giơ cao nổi lên chính mình bích huyết du long kích. Triệu Thần nhìn đánh thẳng tới Lữ Hoàng Nhi, liều lĩnh hét lớn một tiếng, cũng là vọt tới oanh một tiếng. To lớn tiếng nổ đùng đoảng, Lữ Hoàng Nhi mang theo ngựa xích thố chạy ra khỏi rất xa, mà Triệu Thần trên vai, một đạo kinh khủng vết thương cũng là xuất hiện ở trên người. Ha ha, cái này trùng cảm giác thật là rất tốt. Triệu Thần ánh mắt trở nên vô cùng tàn bạo. Cũng là chứng kiến trong hư không tinh quang lóe lên, khinh khinh cùng ngộng ngộng xuất hiện ba ba. Chúng ta làm người tọa kỵ đi, người nữ nhân này ỷ vào cùng với chính mình tọa kỵ cũng dám thương tổn ba ba, thật sự là rất xấu rồi. Khinh Mộng Thiến Mộng nói xong, trực tiếp hóa thành nguyên hình, nhất thời khát máu bệ ngạn cùng Mộng Thiến Phượng Hoàng hiện hiện. Phu quân, chúng ta cũng đến giúp đỡ Lâm Anh Mì, Võ Tư U các loại chờ nữ nhân cũng là tiến lên nói. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, đang phải đáp ứng gian. Sắc một tiếng to lớn tiếng nổ đùng đoảng từ Triệu Thần phía sau vang lên. Kinh khủng cuộn sóng trực tiếp làm cho Triệu Thần bay ra thật xa, chỉ cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều lệch vị trí. Một khẩu màu đỏ sẫm tiên huyết phun ra, lại là bị rất nặng nội thương. An Tố vẫn vội vã đi tới Triệu Thần bên người, trong tay tử mẫu liên tâm châm nhanh chóng hướng phía Triệu Thần trên người đâm tới, tinh quang động liên tục, nhanh chóng chữa Triệu Thần thương thế trên người. Than bùn A thật con mẹ nó bấy cha A, không phải nói cái gì đó thông thiên định hải châu gì gì đó có thể tự thành nhất giới, có thể cản dừng ra vào sao, cái này than bùn đều nhanh vượt qua chính mình đại viện, này cũng tới mấy người rồi hả à, còn ngăn cản ra vào đâu, ta xem là bánh bao đả cẩu, đều đem chó điên cho đưa tới còn tạm được. Triệu Thần tức giận nghĩ chậm rãi ngẩng đầu, cái này nhìn một cái, cũng là sắc mặt nhất khổ, trong lòng nhất thời tha thứ thông thiên định hải châu, bởi vì người tới. Không muốn nói thông thiên định Hải Châu, phỏng trừng coi như là toàn bộ Lương Sơn Đại Lục, cũng không đủ ra tay toàn lực người tới một cái đánh than bùn A. Bột đại tụ hội à, mới vừa Lữ Bố Lữ Hoàng Nhi đã quá làm cho bản vương nhức đầu, hiện tại tới một người cùng Lữ Bố Lữ Hoàng Nhi một cấp bậc sát thần, làm cho lão tử sống thế nào há lại viết không có quần áo cùng tử đồng bào. Vương với khởi binh, tu ngã qua mâu, cùng tử cùng thủ. Người tới cũng là Đại Tần Đế quốc Tử Sát Tinh Vũ An quân sát thần Bạch Khởi. Bạch Trảm Tình Triệu Thần chậm rãi đứng lên, nhìn vừa rồi Bạch Trảm Tình nói, không nghĩ tới đường đường sát thần cũng làm những thứ này trộm đạo tiểu nhân tập kích hoạt động. Triệu Thần trước mặt một thanh trường kiếm màu vàng nóng lơ lửng, trường kiếm phong mang không gì sánh được, khiến người ta cảm thấy thanh kiếm này ngay cả không gian đều có thể xé mở, không thể ngăn cản. Trường kiếm trên chuôi kiếm mâm chân ngồi một cái toàn thân bạch khôi bạch giáp tiểu tiểu La Lị. Tiểu tiểu La Lị tay cầm một quyển sách thấy nồng nhiệt, ngồi ở chỉ có cột cờ giống nhau lớn bằng trên chuôi kiếm, cư nhiên ngồi tứ bình bất ổn, ưu nhã vô song, toàn thân cao thấp có một ưu nhã cùng từ dung, phảng phất một con lãnh ngạo không gì sánh được, cao cao tại thượng, đứng ở ngô đồng thụ lên vương hoàng. Bạch giáp La Lị biểu tình lạnh lùng, vô bi vô hỉ thoạt nhìn cũng chỉ 11-12 tuổi bộ dạng, lại không gì sánh được mỹ lệ. Chiến tranh, vốn là không có gì quân tử tiểu nhân. Anh Vũ Vương không phải cũng cho là như vậy sao, được làm vua thua làm giặc, không phải sao? Tiểu La Lị dùng cùng thanh âm của mình cực kỳ không tương xứng giọng nói, hơn nữa, bản quân như quả chỉ dùng kiếm nhận hướng về phía lời của ngươi, ngươi nên đã sớm chết rồi chứ. Tiểu La Lị lời nói, cũng là làm cho Triệu Thần đã biết mới vừa tập kích đến cùng là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên là trước mặt cái này Tiểu La Lị sử dụng kiếm thân phát sau lưng của mình. Thật là khủng khiếp lực đạo, Triệu Thần không khỏi cảm thán. Tuy là Triệu Thần không có phòng bị, thế nhưng Triệu Thần thân thể tu vi cũng là hóa tinh yên diệt kỳ, mặc dù không có Bạch Trảm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi kinh khủng như vậy, thế nhưng cũng không kém than bùn a. Xem ra hai cái đều là hướng về phía bản vương tới, lần này phiền toái tuy là đều cực kỳ nhìn đối phương không vừa mắt, thế nhưng Bạch Trảm Tình cùng Lữ Hoàng Nhi hay là đem khí thế đặt ở Triệu Thần trên người, kỳ ý không nói cũng hiểu bản tới một người. Triệu Thần cộng thêm mọi người cùng nhau quần đầu lời nói, nếu như đối phương không tức giận hủy diệt Lương Sơn Đại Lục lời nói, chắc là có thể mang đối phương giết chết bức về tinh giới, nhưng là bây giờ cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 138,